Đế quốc bại gia từ. Chương 838, hắn trở về. Góc truyện audio.com. Nghe được tiếng này, Chu Thanh thân thể hơi hơi run rẩy. Phải biết giờ phút này đối mặt nhưng mà Triệu Hoàng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nói không khẩn trương là giả, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Thiếu gia lại để cho hắn làm loại chuyện này. Vẫn là ở như vậy trường hợp, ở nơi này đám người mắt nhìn chừng chừng hả? Giả trang thiếu gia, cái này còn muốn từ trước nói tới. Ở mau đến kinh đô được thời điểm, thiếu gia biết ở kinh thành khẳng định là như vậy cảnh tượng. Dùng thiếu gia nói về, hắn cũng không muốn bị làm gấu trúc lớn bị mọi người du lãm tham quan. Gấu trúc lớn là cái gì? Hắn cũng không biết, nhưng sau cùng kết quả là được cái bộ dáng này. Nói cho ta, Vương Khang đi đâu? Đang suy nghĩ phức tạp lúc đó, Khương Thừa Ly lại là lạnh giọng hỏi. Có thể nghe ra trong đó tức giận, cũng để cho Chu Thanh trở về thần. Hắn khó nhọc nói, thiếu gia thật ra thì sáng sớm hôm nay cũng đã vào thành. Cái gì? Khương Thừa Ly nhất thời ngẩn ra. Mình triệu tập văn võ bá quan tự mình đi tới cửa thành chờ hắn. Đón hắn, cả thành người dân cũng đều nhiệt tình cao tăng. Mà hắn tìm người khác thay thế. Nhưng sớm liền vào thành. Kinh triệu phủ doãn, là làm ăn cái gì không biết. Khương Thừa Ly không khỏi thầm mắng. Vương Khang lặng lẽ vào thành. Nhưng căn bản không biết gì cả. Liền liền Vũ Văn Nại đều là đầy mặt ngạc nhiên. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy cũng bình thường. Lấy Vương Khang tính tình, có thể làm ra như vậy sự việc vậy không kỳ quái. Dám như vậy không đem Triệu Hoàng coi ra gì. Ở nơi này Triệu Quốc chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Đơn giản là không đem ta coi ra gì. Hắn lấy làm cho này là trò đùa sao? Khương Thừa Ly thấp giọng quát lạnh. Để cho Chu Thanh cũng là một lần khẩn trương. Thiếu gia đây chính là khi quân à, vừa mới trở về. Triệu Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Đang chuẩn bị giải thích mấy câu. Hắn đột nhiên phát hiện. Triệu Hoàng lại vừa nói cả cười. Cái này làm cho hắn lại là không nghĩ ra. Giỏi một cái Vương Khang. Khương Thừa Ly líu díu liền một câu. Rồi sau đó hướng về phía Chu Thanh nói. Ngươi không cần nói. Chỉ cần khởi công ngồi là được. Quảng cáo. Chu Thanh rõ ràng Triệu Hoàng ý. Việc đã đến nước này, ở nơi này dưới con mắt mọi người. Lại có thể làm sao? Chỉ có thể là tiếp tục giả bộ nữa. Ít nhất cũng phải cầm quy trình đi hết. Người ở bên ngoài trong mắt. Giờ phút này Vương Khang cùng Triệu Hoàng hai người lẫn nhau hàn huyên. Trò chuyện quá mức bí mật. Thân cận có thừa. Nhưng thật ra là khác một phen cảnh tượng. Ở Triệu Hoàng sau lưng còn có mấy cái quan viên là Vương Khang quen biết cũ. Như lễ bộ thượng thư Yến Lập Quẩn. Đây chính là Vương Khang lão lãnh đạo. Binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh. Còn có công bộ thượng thư cái này mấy người cũng muốn tiến lên chuyện trò mấy câu. Nhưng đều bị Triệu Hoàng chặn. Vừa nói không phải lộ tẩy sao. Cái này Vương Khang. Khương Thừa Ly còn chưa do tức giận. Hắn cái này vừa ra. Nhưng mà để cho hắn rất nhiều an bài rơi vào khoảng không. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cho Vương Khang ngay trước mọi người gả. Tại sao phải ngay trước mọi người? Bởi vì sợ bị cự tuyệt. Ở khắp thành nhiều người như vậy trước mặt. Mình đề nghị. Hắn hẳn là không tiện cự tuyệt đi. Hôm nay chỉ có thể là hủy bỏ. Suy nghĩ thoáng qua. Khương Thừa Ly hít sâu một hơi, trở về chấn định, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, rồi sau đó hắn liền cùng Công Tôn Hoàng hậu lại lên long liễn. Sau đó Chu Thanh chính là lại lên ngựa, dẫn đại quân theo ở phía sau, đồng thời vào thành, đến đây, vui mừng chính thức bắt đầu, đồng thời ở nơi này, vậy nhận lấy dân chúng hoan hô, Thự Quang thống soái. Thự Quang thống soái, chỗ đi qua, từng mảnh tiếng hoan hô một sóng tiếp theo một sóng. Bởi vì có áo giáp nón sắt che giấu, Ai cũng không biết ngay lập tức, thật ra thì cũng không phải là Vương Khang. Chỉ là Chu Thanh ngụy trang. Đừng chen, đừng chen, ngươi đạp chân ta, để cho ta xem Thự Quang thống soái. Oa, dáng dấp tốt anh Tuấn, đều đã che giấu, không thấy rõ tướng mạo. Ngươi có thể biết anh Tuấn à? Đều nói Khang thiếu gia phong độ nhẹ nhàng. Anh Tuấn tự nhiên, quả nhiên như vậy. Khang thiếu gia, em muốn cho anh sinh con khỉ. Ta ý trung nhân là cái thiết huyết tướng quân. Ta biết có một ngày hắn sẽ ở vạn chúng chúc mục dưới tình huống xuất hiện. Người khoác chiến giáp, cưỡi chiến mã, tới cưới ta. Chấm, chỉ vì ở trong đám người xem nhiều ngươi một mắt, liền không cách nào quên ngươi bóng người. Khang thiếu gia, nếu có thể lâm hạnh ta một lần, ta chết vậy cam tâm tình nguyện. Một tiếng kêu lên, có điên cuồng, có văn nghệ, có si tình. Ở lần này, ở kinh thành tất cả cô gái, lầu xanh người đẹp, quý tộc tiểu thư, đều đã điên cuồng. Đây mới là cô gái trong suy nghĩ hoàn mỹ thí sinh. Muôn người ngắm nhìn, chân chính muôn người ngắm nhìn, nghe chung quanh những cái kia tất cả loại ngôn ngữ, nhìn kích động đám người. Cái này còn là bởi vì là có Bình Tây quân chấn nhiếp. Có kinh triệu phủ nha kém duy trì trật tự. Nếu không còn không biết là làm sao cái điên cuồng pháp. Chu Thanh chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc biết thiếu gia tại sao phải tránh. Đội ngũ từ Nam Kinh cửa đi vào. Đến thành khu, đi lên Nam Thông đại lộ đường chính. Tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chính là như vậy một chi quân đội, không ngừng cho mọi người mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Chính là một người như vậy, không ngừng cho dân chúng mang đến hy vọng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ. Dân trong thành người dân hoan hô, hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Giống vậy, ở thầm lén các nơi, thế lực khắp nơi vậy đang ngó chừng. Ai cũng biết. Vương Khang lần này hồi kinh ý nghĩa chính là cái gì? Đây là đại biểu một cái có thể so với, thậm chí là cũng sẽ vượt qua Định Quốc Công tồn tại. Sắp phải xuất hiện, hắn sẽ thay đổi Triệu Quốc vốn là chính trị cách cục. Chi quân đội này cũng để cho người thán phục, có người cũng trong bóng tối âm thầm ghi chép. Đường phố một bên, một gian tửu lâu này rất cao. Ở bên cửa sổ đủ rồi thấy rõ ràng đường phố cảnh. Quảng cáo, Nam Yến bá Lý Thương Hải nhìn phía dưới vậy đi qua quân đội. Nhẹ giọng dù gì nói. Xem ra cùng Vương Khang thực lực, chênh lệch vẫn là quá nhiều. Nguyên bổn chính là vì thành làm đối thủ mà tồn tại ở đây. Nếu như chênh lệch quá nhiều, vậy thì mất đi ý nghĩa tồn tại. Là phải nghĩ biện pháp à. Cùng lúc đó, ở đầu đường một xó xỉnh, một đạo thon dài đầy đặn bóng người ở chỗ này. Nàng nhìn phía xa vậy đạo ngồi cao bóng người. Suy nghĩ xuất thần, nếu như Vương Khang ở chỗ này, là có thể nhận ra. Nàng chính là Phược Vân Hầu Phương Dận con gái. Phương Tình Tuyết cũng là trước khi Phong An thành thành chủ. Nhưng bởi vì lúc ấy chiến sự tới. Mà bị gia tộc tiếp đi. Như ta ban đầu cùng ngươi một khối ở lại Phong An thành. Hiện tại vậy là cái gì dạng đâu? Phương Tình Tuyết nỉ non. Mắt đẹp càng phức tạp. Ngươi rốt cuộc trở về. Giống vậy ở một nơi ẩn núp xó xỉnh. Một người trẻ tuổi chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Nói là người tuổi trẻ. Là bởi vì là hắn dung mạo. Nhưng trong thực tế vóc người của hắn. Nhưng không có chút nào trẻ tuổi dấu hiệu, mà là tương đối to lớn, thân hình cao lớn mà khỏe mạnh, cho người một loại lực lượng vô tận cảm. Tiêm tiêm là ta, ai cũng không cướp nổi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Hắn trở về, trong đám người có một người, trầm giọng nói. Giết chúng ta tông môn nhiều đệ tử như vậy, lại giết chết Hoa Đình trưởng lão. Vương Khang. Ta U Nhược Cốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lại trở về. Chấm. Cái này sao trổi trở về. Lại có người nên xui xẻo. Xem ra ta muốn đi ra ngoài tránh một chút. Kinh đô lại thời tiết muốn thay đổi. Nên như thế nào đứng đội? Lại nên lựa chọn như thế nào? Người bất đồng, tâm tư bất đồng, mà vào thời khắc này, ở một nơi ẩn núp cao lầu, Lăng Thiên Sách giống vậy vậy ở nhìn phía dưới vậy náo nhiệt cảnh. Chỉ bất quá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.